Chương 519, nham ẩn thôn nhân đến đây. Kỳ mì mạ rồ trước mắt, nhìn Uchiha sẽ tạ bóng lưng. Lao đại chân là lợi hại. Kỳ mì mạ rồ âm thầm bội phục đứng lên. Uchiha sẽ tạ mới vừa đi không có một hồi, mấy bóng người đến đây, bọn họ trên trán mang theo nham ẩn thôn tiêu chí. Lao đại, không xong, nham ẩn thôn nhân tới. Ác ma lính đánh thuê đoàn người nói. Ác ma sửng sốt, chén trà trong tay rơi xuống đất. Ghê tởm, Uchiha sẽ tạ cái tên kia mới vừa đi, không nghĩ tới nham ẩn thôn nhân lại nữa rồi. Ác ma hử lạnh đứng lên. Vào lúc này, theo nham ẩn thôn đến đây, ác ma nhanh chóng đứng dậy. Đại môn đều đóng lại sao? Ác ma giống giận, làm sao sẽ để cho nham ẩn thôn tiến đến? Ác ma thủ dưới nói rằng, lão đại, chúng ta đại môn bị Uchiha sẽ tạ hủy diệt, còn không có chữa trị khỏi đâu. Lúc này, nham ẩn thôn nhân không ngừng đi tới. Bốn phía ác ma lính đánh thuê đoàn người, ngăn cản đều ngăn không được. Lão đại, nham ẩn thôn người đã kinh đi vào trong viện. Nhất thời, ác ma thủ dưới dồn dập đến đây. Trong lúc nhất thời, theo ác ma thủ xuống nói, nham ẩn thôn nhân đi vào trong đại sảnh. Làm sao chẳng lẽ không hoan nghênh chúng ta sao? Nham ẩn thôn thượng nhận chất vấn lên. Ác ma kiểm bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trước mắt nham ẩn thôn người. Nơi nào sự tình? Ta hoan nên con ở đến không kịp tở, làm sao biết không chào đón các ngươi. Ác ma đi tới, nhanh chóng hướng về phía nham ẩn thôn nhân nói rằng, mời ngồi. Nham ẩn thôn thượng nhẫn ngồi trên ghế, quay đầu nhìn về phía ác ma. Chúng ta là nham ẩn thôn nỉ dạ, cũng ngươi hoan nên nham ẩn thôn nỉ dạ lần thứ hai hỏi tới. Lúc này, ác ma lộ ra nụ cười, một bộ dáng vẻ không sao cả. Chúng ta đều là lưu lạc nỉ dạ, cũng không phải là thang chi quốc bản thổ người. Cho nên đối với chúng ta mà nói, người nào trở thành cái này cái quốc gia chủ nhân đều không trọng yếu. Ác ma tiến lên nói rằng. Nhất thời, nham ẩn thôn thượng nhẫn lộ ra nụ cười, vi vi gật đầu. Ngươi ngược lại là cố gắng thức thời, quan trọng là miễn là đừng ảnh hưởng đến các ngươi sinh tồn, đúng không? Nham ẩn thôn chất vấn ác ma. Ác ma nở nụ cười, nói rằng, đại nhân nói chính là... Không biết các ngươi thâm nhập nơi này có chuyện trọng yếu gì sao? Lẽ nào ngươi không phải biết không huyền hoa lãnh đời thôn đủ chỉ hạ sẽ tạ đang ở phụ cận, nói cách khác hoa hạ nhị dạ quân đoàn sau đó sẽ chạy tới nơi này tới. Nham ẩn thôn thượng nhẫn nói rằng, ác ma sửng sốt, nói rằng, u chỉ hạ sải tạ, hắn chính là tương đương người lợi hại, không phải có rất nhiều thủ hạ, làm sao có thể tự mình đến đây? Nơi đây các ngươi ác ma quân đoàn người không phải cùng thủ hạ bọn hắn phát sinh tranh chấp sao? Nham ẩn thôn thượng nhẫn tiến lên nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết ác ma chết cũng không thừa nhận, nói rằng, thật sự của chúng ta ở tiểu trấn tử gặp phải một cái khó giải quyết đối thủ, chẳng lẽ ngươi nói chính là bọn họ không có sai? Nham ẩn thôn thượng nhẫn nói rằng, cũng chỉ có ủ chỉ hạ sẽ tạ bên người kỳ mì mạ rổ mới có thể xử xuất lợi hại như vậy huyết kế giới hạn. Ác ma nhất thời sửng sốt, nói rằng, dĩ nhiên có chuyện như vậy, ta vẫn chưa hay biết gì, may mắn chúng ta còn không có đi vào xử lý chuyện này. Chưa kịp cấp bách xử lý, với các ngươi ác ma quân đoàn sự tình có quan hệ sao? Nham ẩn thôn nhiều hơn một phần đầu óc, tiến lên chất vấn lên, ta nhìn thấy các ngươi cửa bị người phá hư, dường như các ngươi gặp phải phiền phức gì. Ác ma lập tức trước mắt một sáng, nói rằng, sát vách đỉnh núi thiên sứ lính đánh thuê đoàn trước người tới quấy rối. Đã bị chúng ta đuổi chạy. Thiên sứ thuê làm đoàn sao? Nham ẩn thôn thượng nhận nói rằng, chúng ta tại sao không có nghe nói chuyện này? Nham ẩn thôn nhân là từ thiên sứ lính đánh thuê đoàn bên kia đến đây, ngược lại là không có nghe nói cùng ác ma lính đánh thuê đoàn người từng có xung đột. Hơn nữa bây giờ lúc này, Uchiha sẽ tạ nhưng là ở tiểu trấn tử bên trên, nham ẩn thôn nỉ dạ cực kỳ cẩn thận. Nhất thời, ác ma nhanh chóng nói rằng, là chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cũng là thiên sứ lính đánh thuê đoàn xuất ngoại người gây nên, bất quá chúng ta đều đã đàm luận long hảo. Sự tình nếu đúng như vậy, chúng ta đây liền yên tâm. Nham ẩn thôn thượng nhẫn nói rằng, ác ma nhanh chóng tiến lên hỏi, lẽ nào các vị là từ thiên sứ lính đánh thuê đoàn đến đây không có sai? Hôm nay tới đây chúng ta có một cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ muốn cắt cử cho các ngươi, đương nhiên thủ lao là tương đương khả quan. Nham ẩn thôn thượng nhẫn cực kỳ phiến tình nói. Trong lúc nhất thời, ác ma sửng sốt, tiến lên nói rằng, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ lúc này? Nham ẩn thôn thượng nhận đứng lên, nói rằng, phục kích huyền hoa lãnh đời thôn nhì dạ quân đoàn. Ác ma nghe được nham ẩn thôn lời nói, nhất thời biến sắc, không ngừng lắc đầu. Chuyện này sợ là chúng ta không thể giúp các ngươi vội vàng, chúng ta chỉ là một ít tán binh, làm sao có thể cùng huyền hoa lãnh đời thôn chính quy nì dạ quân đoàn đối kháng, lại nói có ủ trì hạ sẽ tạ ở chỗ này, chúng ta trốn còn không kịp. Ác ma như nói thật nói. Lúc này, nham ẩn thôn nì dạ xuất ra mấy túi tử kim tệ, nói rằng, đây là cho các ngươi trả thù lao. Ác ma đứng lên, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Lần này phục kích, là chúng ta nham ẩn thôn là chủ lực, các ngươi làm phụ trợ, tới trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nham ẩn thôn thượng nhẫn nói rằng, ác ma nhíu mày, trong mắt chuyển động dưới. Các ngươi nham ẩn thôn nhân cũng phái ra nỉ dạ tới trước ác ma hỏi. Nham ẩn thôn thượng nhẫn hừ lạnh đứng lên, nói rằng, Uchiha sẽ tạ khẳng định cho là chúng ta nham ẩn thôn sẽ không xuất động nỉ dạ đến đây thư kích bọn họ, thế nhưng chúng ta lệch đánh bọn họ một trở tay không kịp. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người ác ma nhanh chóng hỏi tới. Nham ẩn thôn thượng nhẫn nói rằng, chúng ta tới rồi 500 cái tinh anh nỉ dạ, ngươi biết huyền hoa lãnh đời thôn lần này phái ra bao nhiêu người đi tới thang chi quốc sao khoảng 200 người. Ác ma thở sâu. Lớn như vậy lực lượng cách xa, ác ma cảm thán nham ẩn thôn không hổ là nỉ dạ mình bên trong ngũ nụ dạ. Nham ẩn thôn thượng nhẫn đắc ý nói rằng, xem ra ngươi so với thiên sứ cái tên kia muốn hiểu rất nhiều, ta đây sẽ không nhiều với ngươi lời nói nhảm, bây giờ chúng ta đi tới nơi này. Chính là thuê làm các ngươi ác ma cùng thiên sứ các lộ hủy chữa địa phương thế lực, hợp thành một đạo bích lũy, ngăn cản ủ trì hạ sẽ tạ đám người tiến nhập thang chi quốc. Nhưng là có ủ trì hạ sẽ tạ bổn nhân ở lời nói, làm sao có thể ngăn cản đâu ác ma không giải thích được nói. Nham ẩn thôn thượng nhẫn cười ha hả, nói rằng, ủ trì hạ sẽ tạ chỉ là một người, hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tả hữu bình thường chiến trường. Nham ẩn thôn nhân rất là tin tưởng. Coi như ủ trí hạ sẽ tạ đánh thắng cục chiến tranh, miễn là cho nham ẩn thôn dòng người ra đầy đủ thời gian, đem thang chi quốc đánh bại nói, như vậy người thắng lợi cuối cùng vẫn là ngươi nham ẩn thôn. Đến lúc đó huyền hoa lãnh đời thôn không có hậu phương trợ giúp, là không có khả năng ở thang chi quốc lưu lại lâu dài đi xuống. Liên hợp chúng ta nhưng là các ngươi không phải đã có 500 người nhị giả quân đoàn sao, vì sao còn phải liên hợp chúng ta ác mà không hiểu hỏi. Nham ẩn thôn là thượng nhân nói rằng, Uchiha sẽ tạ bản thân thực lực cường hãn, chúng ta dự định chủ lực tập kích, dây dưa kéo lại Uchiha sải tạ, còn có kỳ mì mạ rồ nhân vật chủ yếu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.